Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Phần 123. Sở Hằng Chi duỗi tay đem nó xách lên tới, nhìn trống trơn Miêu Bồn. "Đừng kêu, này liền cho ngươi khai đồ hộp." Hắn một tay xách theo Miêu, đi đến đặt Miêu đồ hộp chữ vật trước quầy, cầm một vại ra tới, mở ra ngã vào Miêu trong bồn. Bạch Miêu vốn dĩ cho rằng hôm nay chỉ có Miêu Lương ăn. Kết quả Miêu Lương biến đồ hộp, nó tức khắc đã quên vừa rồi phẫn nộ, bổ nhào vào Miêu bồn trước, hự hự ăn. Sở Hằng Chi cấp Miêu thuận thuận mau, xoa xoa thái dương, tổng cảm thấy đâu còn có điểm đau. Sao chương 87 trải qua Lê gia sự, Sơ Bạch dưỡng sinh hoàn thành mỗi người nhớ thương thứ tốt. Rất nhiều tin tức linh thông đang xem quá Mạc Nam bộ dáng sau, trực tiếp đem này dưỡng sinh hoàn trở thành cấp cứu bảo mệnh tiên đan. Mạc Nam như vậy đều có thể điếu trụ mệnh, này liền tính không phải tiên đan cũng không sai biệt lắm. Money liền tính Sơ Bạch giải thích quá, này viên dưỡng sinh hoàn có thể điếu trụ Mạc Nam mệnh là bởi vì vừa vặn bộ phận đúng bệnh, mặt khác nguy cấp bệnh trạng là không thể dùng để điếu mệnh. Nói như vậy cũng vô dụng, phía trước còn ở quan vọng các thế lực lớn sôi nổi ra tay. Căn cứ nhiều một viên nguy cơ thời điểm liền một tia hy vọng tâm tính. Những người này số tiền lớn cầu mua loại này dưỡng sinh hoàn. Tuy rằng có Lê gia sự ở phía trước, rất nhiều người đối dùng đan dược có bóng ma tâm lý, ở lựa chọn đan dược thượng cũng càng vì cẩn thận, nhưng có thể bảo mệnh đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Sơ Bạch thấy bọn họ ngốc nghếch lắm tiền, ở giải thích rõ ràng đan dược tính chất sau, còn khăng khăng muốn mua, nàng cũng không chối từ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Sở Thiên là tận mắt nhìn thấy này dưỡng sinh hoàn luyện chế ra tới. Nghĩ đến quý phu nhân cũng là cái người thường, này dược nhà mình ông ngoại khẳng định cũng có thể ăn. Hắn thiển trên mặt môn, muốn vì ông ngoại cũng cầu mấy viên. Sơ Bạch đến là không hồ hắn, cấp quý phu nhân cái gì giới, cho hắn liền cái gì giới. Sở Thiên trả tiền phó thực sảng khoái, cầu quá dược sau, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi, ta xem vẫn là giết chết cái kia Lê Nhược Hảo, hắn không phải Long Tổ người. Đối với Lê gia sự, còn có Lê gia dưỡng sinh hoàn sự xem như cuối cùng mới biết được. Nghe được Lê gia đổ, hắn không ngoài ý muốn, nhưng Lê Nhược cư nhiên tránh được, này kết quả cũng thật không tốt, liền tính bất tử, cũng muốn phế đi Lê Nhược a. Lê gia đảo nhanh như vậy, tuy nói là chính bọn họ tìm đường chết, nhưng ở bọn họ xem ra nhất định là cảm thấy Sơ Bạch cống hiến không ít. Cái kia Lê Nhược khẳng định hận chết đùi vàng, không giết chết nàng, lưu trữ chờ nàng trả thù sao? Sở ăn chơi trác táng từ nhỏ trải qua, làm hắn căn bản không có gì nhân từ nương tay ý niệm. Money Lê ra ba lần bốn lượt tìm Sơ Bạch phiền toái, hiện tại dư lại một cái Lê Nhược, còn bị cho phép ngốc tại bên ngoài. Mặt trên những người đó đầu óc nước vào sao, lưu trữ Lê Nhược ở bên ngoài nhảy nhót, này rõ ràng là cái tai họa ngầm. Money bất quá đùi vàng sức chiến đấu cũng quá cường hãn. Lúc này mới bao lâu, cái kia địa vị cao cả Lê gia thế nhưng liền đổ. Tuy rằng là Lê gia chính mình tìm đường chết tương đối nhiều, nhưng có thể phát hiện trong đó miêu nị Sơ Bạch cũng thực làm người khiếp sợ. Ma cổ đan, nghe cũng chưa nghe qua. Vòng luẩn quẩn nội đám kia ngu xuẩn còn đương bảo bối giống nhau ăn vào bụng. Nếu là Sơ Bạch không phát hiện, kia vài năm sau, những người đó chẳng phải là đều thành Lê gia con rối. Đến lúc đó Lê gia liền không ngừng là ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội địa vị siêu nhiên, thậm chí khả năng trở thành danh xứng với thực phía sau màn hoàng đế. Có thể lấy ra thứ này Lê gia cũng thái âm tổn hại điểm. Bất quá này cũng chứng minh rồi Lê gia sau lưng kia ma tu cường đại. Cái kia ma tu thật sự đã chết? Sở Thiên hỏi, hắn đối ma tu còn khá tò mò, chỉ tồn tại với ghi lại chung, hiện thực chưa bao giờ gặp qua. Thấy Sơ Bạch không nói lời nào, Sở Thiên kinh tủng, chẳng lẽ không chết, này liền muốn xem lúc sau. Cho nên, ngươi đừng nhúc nhích. Lê Nhược Sơ Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò hắn một câu. Sở Thiên tính tình phóng đãng không kềm chế được, lại cực kỳ giữ gìn nàng. Vạn nhất đầu óc nóng lên thật sự đối Lê Nhược xuống tay. Lục Niên xuống tay có thể bảo đảm ra tay không ai có thể tra được. Nhưng Sở Thiên liền không được. Phía trên hiện tại rõ ràng là tính toán bảo Lê Nhược. Sở Thiên nếu là động thủ, một giây liền sẽ bị phía trên bắt được tới. Nàng nhưng không có hứng thú về sau đi trong nhà lao thăm tù. Sở Thiên tim đập hạ, đùi vàng ý tứ này rõ ràng là lấy Lê Nhược đương nhị. Tới câu sau lưng kia ma tu, nếu đã chết, kia không có gì, nếu không chết, kia ma tu cùng Lê gia hợp tác nhiều năm như vậy. Nói không chừng sẽ không dễ dàng vứt bỏ Lê Nhược này cái dung tốt quân cờ. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Sở Thiên đi rồi, lúc gần đi, hắn vốn dĩ tưởng nhắc lên nhà mình tiểu thúc gần nhất khác thường. Kết quả lời nói mới đến bên miệng, Trương Dục tới, Trương Dục còn mang đến về Thiên Tứ Đại Lục mới nhất tin tức. Thấy bọn họ hai có việc muốn nói, Sở Thiên đem chưa xuất khẩu nói nuốt trở vào, vẫy vẫy tay đi trước. Sao, điện ảnh bản quyền? Sơ Bạch nhướng mày, sau đó từ chối, không bán, vì cái gì? Này mấy nhà ra giá đều không thấp, hơn nữa trong nghề danh tiếng thực hảo. Trương Dục kinh ngạc. Hắn hôm nay tới chính là hướng về phía cái này tới. Làm võng văn tay bút, nhiều ít tác giả khát vọng có thể đem chính mình tác phẩm bán ra điện ảnh bản quyền. Chụp thành điện ảnh phim truyền hình, một phương diện là có thể bán ra điện ảnh bản quyền tác phẩm. Sẽ cực đại đề cao nhân khí. Về phương diện khác còn lại là bản quyền phí nhưng không thấp. Trương Dục ở nhận được mấy nhà công ty điện ảnh đối Thiên Tứ Đại Lục báo giá sau. Chọn ưu tú lựa chọn một ít báo cấp Sơ Bạch, không nghĩ tới nhất quán ưu tiền Sơ Bạch lại một ngụm từ chối. Ta hiện tại không thiếu tiền, không bán, Sơ Bạch vẫn là cự tuyệt. Trương Dục biết nàng gần nhất kiếm lời đại một bút, hắn rốt cuộc cũng coi như là Trương gia người. Ma tu sự đem Sơ Bạch liên lụy đi vào, hắn còn lo lắng đề phòng lo lắng hảo một đoạn thời gian. Bất quá nghĩ đến nàng dĩ vãng tác phong, hắn mặc danh cảm thấy có hại tuyệt đối không phải là Sơ Bạch. Cuối cùng quả nhiên, Lê gia đổ, còn làm Sơ Bạch kiếm lời một tuyệt bút, chính là ai sẽ ngại tiền nhiều a? Hơn nữa tốt như vậy một cái mở rộng danh khí cơ hội. Thật sự nói không cần liền từ bỏ. Thấy nàng thái độ kiên quyết, rõ ràng không có cứu vãn đường sống. Trương Dục tuy rằng không hiểu, đảo cũng không tiếp tục miễn cưỡng nàng. Hắn thay đổi cái đề tài. Điện ảnh bản quyền không bán. Manga anime hóa đâu? Thiên Tứ Đại Lục đề tài thực thích hợp làm thành manga anime. Cũng có công ty tới báo giá. Người suy xét một chút. Lúc này Sơ Bạch đến là do dự hạ. Trương Dục thấy hấp dẫn. Lập tức miệng lưỡi lưu loát nói làm thành manga anime chỗ tốt. Ở hắn xem ra, có thể đem một bộ thích tác phẩm IP phóng đại. Tự nhiên là cùng các lĩnh vực hợp tác càng nhiều càng tốt. Nếu là manga anime, cũng không phải không được. Nhưng vai chính đám người nhân thiết, muốn ta tới là money, Sơ Bạch đề ra cái điều kiện. Hành A, Trương Dục một ngụm đáp ứng. Sau đó tôi cười đầy mặt hỏi. Ngươi còn sẽ vẽ tranh, ngoặc kép, nửa giờ sau, Trương Dục trừng mắt trên giấy đen tuyền một đoàn, thoạt nhìn giống heo lại giống miêu động vật, chần chờ hỏi, đây là, vai chính hắc nắm, kia chỉ hắc nắm không phải hồ ly sao? Trên giấy cái này vặn vẹo tạc mau đen tuyền một đoàn là cái quỷ gì? Sơ Bạch họa kỹ quả thực không xong đến rối tinh rối mù. Sơ Bạch yên lặng đem giấy xoa nhẹ, mặt vô biểu tình nói. Manga anime hóa có thể, nhưng họa sĩ họa ra tới nhân thiết cần thiết dựa theo yêu cầu của ta, nói giỡn. Đem tiểu đồng bọn viết tiến tiểu thuyết kiếm tiền đã thực kia gì? Nếu ở đem hắn hình tượng họa băng, kia chỉ hắc hồ ly một giây có thể cùng nàng xé lên. Tuy rằng nàng không sợ hắc hồ ly, nhưng không chịu nổi nhân ra phía sau còn đứng cha mẹ. Thuần trùng cửu vĩ thiên hồ. Hơn nữa đã trở thành truyền thuyết mạ yểm, liền tính nàng khôi phục năm đuôi thực lực, cũng không chịu nổi kia đối phu thê đối nàng triển khai hỗn hợp đánh kép. Cho nên, điện ảnh bản quyền gì đó tưởng đều đừng nghĩ. Hắc hồ ly liền tính lại vô dụng, kia cũng là cửu vĩ thiên hồ cùng mạ yểm sinh hạ quý hiếm huyết mạch. Quang gương mặt kia là có thể dẫm tiếp theo nhóm người. Càng miễn bàn hắn độc hữu khí thế, liền tính giới giải trí nội cũng có lớn lên không tồi. Nhưng muốn diễn xuất hắc hồ ly khí thế, hoàn chỉnh hoàn nguyên nhân vật, ở nàng xem ra căn bản không có, cùng với làm chân nhân diễn, cuối cùng làm cho chẳng ra cái gì cả, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt, so với điện ảnh chân nhân, manga anime hóa đến là còn có thao tác đường sống. Trương Dục không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, chỉ tưởng Sơ Bạch không thích, thấy nàng chịu đáp ứng manga anime hóa, lập tức đồng ý nàng yêu cầu, nhân tiết dựa theo tác giả bản nhân ý tứ tới. Này thực bình thường, nếu là họa ra tới nhân tiết cùng tiểu thuyết kém quá nhiều, tuyệt đối sẽ bị thư phấn mắng chết. Bắt được Sơ Bạch trao quyền, Trương Dục hỏa tốc làm thỏa đáng việc này. Sau đó, hắn kiến thức tới rồi nhất soi mói Sơ Bạch, họa sĩ bên kia nhân tiết bị đánh đi trở về mấy chục lần. Đừng nói họa sĩ, ngay cả Trương Dục đều có xé Sơ Bạch xúc động, cái gì kêu mao họa không đủ có khí thế, còn không phải là hắc mao sao, còn có thể nạm toàn không thành, hắc nắm ánh mắt không đủ sắc bén, họa sĩ đều đem hắc nắm hình người hóa thành tuyệt thế mỹ nam. Sơ Bạch thế nhưng vỗ cái bàn giống giận, là rất đẹp, đặc biệt đẹp cái loại này, nhưng không phải loại này nương pháo. Trương Dục có một loại tuyệt vọng cảm giác, cái gì kêu rất đẹp, đặc biệt đẹp cái loại này, người tốt xấu cũng là cái tác giả, hình dung từ có thể hay không không cần như vậy thiếu thốn. Trương Dục tuyệt vọng, họa sĩ hỏng mất, cuối cùng Sơ Bạch đem Lục Niên túm tới, chụp ở họa sĩ trước mặt, cùng hắn gương mặt này cấp bậc không phân cao thấp. Nhưng là không như vậy lãnh đạm, cười rộ lên muốn tệ hơn một chút, mắt hình là nghiêng chọn hồ ly mắt, liếc mắt một cái có khuynh tẫn thiên hạ khí thế, rất đẹp cái loại này, nhưng hắn là không, không hiểu không, không phải ngươi họa loại này nương pháo. Sơ Bạch rít gào, loại này nương hề hề tạo hình nếu là bị ấn ở hắc hồ ly trên đầu. Hắc hồ ly kia chỉ mạ yểm tra tuyệt đối sẽ động thủ tấu nàng a. Họa sĩ ở Lục Niên sau khi xuất hiện, một đôi mắt hạt châu liền dính ở Lục đại thiếu trên mặt. Còn lẩm bẩm tự nói, nguyên lai hiện thực thật sự có loại này không thua kém với trang giấy người diện mạo. Kiến thức qua Lục Niên gương mặt kia, họa sĩ yên lặng đem chính mình phía trước họa xé, cũng không hề ghét bỏ Sơ Bạch soi mói. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng nói. Ta hiểu được, ngươi yên tâm, lần sau tuyệt đối cho ngươi vừa lòng họa, chỉ là, hắc hồ ly nửa thú tạo hình ta có điểm nắm chắc không tốt. Có thể hay không làm vị tiên sinh này cho ta một chút linh cảm. Như vậy xoáy mặt, ở xứng với hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi nói, chỉ dựa vào tưởng tượng đã làm họa sĩ kích động đến không được. Cốt đạo cụ nàng có thể cung cấp a, muốn mấy cái đuôi đều được. Không được, Sơ Bạch lãnh khốc vô tình đánh nát họa sĩ ảo tưởng. Lục Niên lại không phải búp bê Tây Dương, như thế nào có thể tùy ý giả dạng cho người ta xem. Huống chi nàng cũng chưa xem qua, vì cái gì, họa sĩ cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng. Sơ Bạch không để ý tới họa sĩ, trực tiếp làm Trương Dục đem người mang đi. Đám người đi rồi, vẫn luôn bị trở thành đạo cụ Lục Niên bỗng nhiên mở miệng. Kia chỉ hắc hồ ly, là có nguyên hình đi, Sơ Bạch cong môi, người đoán, thấy nàng như vậy, biết hỏi lại cũng không chiếm được trả lời, Lục Niên cũng liền không ở truy vấn, nhưng dưới đáy lòng, một cái ý tưởng lại càng ngày càng rõ ràng, kia chỉ hắc hồ ly, cái kia ở tiểu thuyết hiện ra thiên tứ đại lục, có thể hay không đều là chân thật tồn tại, nàng có lẽ đều không phải là đến từ lánh đời gia tộc. Mà là đến từ một cái khác thế giới, một cái hắn chưa từng nghe thấy, thậm chí khả năng vô pháp tới thế giới. Cái này ý tưởng không thể tưởng tượng, nhưng Lục Niên lại ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ đây mới là nhất tiếp cận hiện thực đáp án. Sao ở á loại nhân loại vòng luẩn quẩn nội, Một cái khác tin tức dần dần truyền bá mở ra. Nghe nói, cái kia Sơ Bạch có thể đem sinh mệnh lực háo trống không á loại nhân loại cứu trở về tới. Tin tức này đối với á loại nhân loại tới nói, giống như với thần tích, sinh mệnh lực bị háo trống không á loại nhân loại chỉ có tử vong một đường. Số ít mệnh tốt ở mất đi năng lực sau, còn có thể tàn lưu một cái mệnh, nhưng kia cũng chỉ là kéo một khối rách nát suy yếu thân thể. Kéo dài hơi tàn thôi, nhưng hiện tại, có người có thể đem sinh mệnh lực bị háo trống không á loại nhân loại cứu trở về tới. Còn tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh vô cùng, ngay cả sinh mệnh lực đều cùng trước kia không có gì khác nhau. Này quả thực không thể tưởng tượng, Phương Tranh tìm muội muội sự ở á loại nhân loại trong vòng cơ hồ không phải bí mật. Hắn muội muội từ tâm nhãn đi theo Lục Mạc, còn kết mệnh khế bị háo không sinh mệnh lực sự, ở Phương Tranh đem Phương Hủy mang về sau, ở Lục Mạc liên tiếp tới cửa lúc sau, cũng che giấu không được. Hết chương.